Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 503, mượn người khác dùng một hạ. Giang Triệt ở gọi Thiên Hà khách sạn. Tại đại sảnh cùng khách sạn, nhân viên công tác nói bằng hữu của ta đi lên ngồi lập tức đi. Hai người đến gian phòng trước đem đồ vật ẩn nấp cho kỹ. Đi theo là Lâm Du Tĩnh trước tắm rửa. Nàng tắm rửa thời điểm, Giang Triệt bị nhốt ở ngoài cửa mặt. Lâm Du Tĩnh rửa sạch mặc quần áo tử tế mới cho bỏ vào đến. Sau đó chờ Giang Triệt tẩy xong lúc đi ra, nàng lại tự giam mình ở ngoài cửa. Cho nên, nhường nữ hài tử trước tắm rửa tại trình tự tốt nhất giống là sai lầm. Ngươi cho rằng nàng hội nằm ở trong chăn bên trong chờ ngươi sao? Người ở ngoài cửa, hỏi ngươi đã khỏe không? Tốt liền đi ăn cơm. Tốt, Giang Triệt một bên nói, một bên đem cửa mở ra. Lâm Du Tĩnh một bên đáp ứng, vừa có chút đắc ý cười, quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả người còn không có xem đầy đủ đâu, nàng liền bị bắt lại lấy cổ tay, đi theo một thanh kéo tiến gian phòng, kéo vào trong ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nếu là kêu đi ra, ta coi như hội bị chộp tới xử bắn. Lâm Du Tĩnh, ngoặc kép, vô lại, Lâm cô nương không dám loạn hô kêu loạn. Giang Triệt đóng cửa lại, đem người kéo, hắn mặc vào quần, thế nhưng quần áo còn không có xuyên, cho nên có khả năng hết sức cảm giác được một cách rõ ràng. Nàng đem đầu chống đỡ tại trong lồng ngực của mình, một đôi tay khẩn trương, sợ hãi, chậm rãi vòng eo ôm tới. Bầu không khí chậm rãi ấm lên. Giang Triệt, ta trước nói cho ngươi sự kiện có được hay không? À, tốt, Giang Triệt biết, bình thường loại thời điểm này cô nương sẽ nghĩ tới trước hết nói sự tình. Không có gì hơn liền, ngươi muốn cả một đời tốt với ta. Ngươi không thể cô phụ ta, loại hình, dụ dỗ một chút liền tốt. Kết quả, Lâm cô nương nói, ta có thể hay không trước tiên đem ngươi cấp cho Triệu sư thái dùng một chút a? Ngoặc kép, này, như thế, hào phóng sao? Giang Triệt toàn bộ hướng động một cái mất giáo. Ủy khuất hỏi, lại một lần nữa xin mời Lâm Du Tĩnh đám bạn cùng phòng ăn cơm. Giang Triệt có thể rất rõ ràng cảm giác được trên người các nàng co quắp cùng khẩn trương. Lần trước xin mời lúc ăn cơm, hắn vẫn là xa xôi sơn thôn chi giáo lão sư, là đám bạn cùng phòng thỉnh thoảng sẽ còn vụng trộm thay Lâm đồng học thấy tiếc hận đối tượng. Mà lần này, mặc dù Giang Triệt ảnh chụp chưa từng xuất hiện tại trên tạp chí, Lâm Du Tĩnh đám bạn cùng phòng cũng không phải đều có chú ý trong lúc nghỉ hè trận kia đồ điện ra dụng đại chiến, thế nhưng là có Triệu sư thái ở đây, cho nên các nàng hiện tại cũng đã rất rõ ràng. Trước mặt mình ngồi, liền là trong truyền thuyết sợ ảnh chụp xuất hiện tại trên tạp chí sẽ cho người cảm thấy thắng mà không võ cái kia 21 tuổi nghi gia thiếu soái. Hắn thật thắng, hắn nói, các nàng cơ bản cũng đều tán đồng. Hắn lại là các nàng bạn cùng phòng bạn trai. Cũng may Giang Triệt hết sức giỏi về xử lý loại tình huống này. Một bữa cơm ăn vào một nửa, lại uống chút rượu. Các cô nương liền cũng đều một lần nữa buông ra, nói giỡn ở giữa dồn dập bắt đầu nghe ngóng Giang Triệt Lâm Du Tĩnh trước đó chuyện xưa. Duy chỉ có trước kia một mực bệ vệ Triệu sư thái, lần này có chút không yên lòng dáng vẻ, giống như là có tâm sự. Ăn xong cơm tối, mặt khác bạn cùng phòng đi trước, ven đường liền đứng Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh cùng Triệu sư thái ba người. Triệu sư thái vẻ mặt có chút khó xử. Lâm Du Tĩnh nói với nàng, không có việc gì, người ngồi trước một lát, ta nói với hắn. Nói xong lôi kéo Giang Triệt hướng một bên đi đến, bị lôi kéo hướng bên cạnh đi một đoạn. Giang Triệt rốt cục nhịn không được, dừng lại hỏi, đến cùng chuyện gì a? Cũng không có việc gì, liền là một hồi, người đi làm một thoáng sư thái bạn trai có được hay không? Lâm Du Tĩnh ánh mắt khẩn thiết nhìn xem Giang Triệt. Trước đừng có gấp, người trước hết nghe ta nói rõ lý do. Triệu sư quá cao trung học tập mấy năm, là Lâm Du Tĩnh trong túc xá lớn tuổi nhất một cái. Hiện tại đã 24 tuổi, Nàng trước đó giao cái kia cùng Thành Dị trường học đồng hương bạn trai nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Hai người ở chung dùng Lâm Du Tĩnh lời nói. Liền là Triệu sư thái cơ bản tương đương lão bà thêm mụ mụ song trọng nhân vật. Luyến lấy cũng sủng ái. Cái gì đều để lấy hắn. Nuông chiều, che chở hắn. Thậm chí mỗi cuối tuần còn đi hắn trường học nắm quần áo bẩn thu thập trở về tẩy. Cứ như vậy một loại tình huống ở chung. Kỳ thật cũng có bạn cùng phòng ám chỉ qua Triệu sư thái. Nói tìm nam nhân tìm dựa vào. Ti nói không nhiều cầu khác. Như thế cũng không được a. Như thế ngươi cả một đời sẽ rất vất vả. Triệu sư thái không nghe lọt tai. Cảm thấy mình nguyện ý liền tốt. Thẳng đến về sau nàng ngoài ý muốn mang thai. Trước khi chuyện, mới biết được yêu bên trên một cái không có đảm đương nam nhân là đáng sợ cỡ nào lại thật đáng buồn. Một sự kiện, lúc ấy bọn hắn liền tách ra. Ta vốn đang nói, chờ ngươi đã đến, muốn cho ngươi tìm mấy cái tam đôn bằng hữu như vậy đi nắm đánh hắn một trận đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh nói, cái kia hết sức hẳn là a, không có vấn đề. Giang Triệt trong lòng tự nhủ nguyên lai liền chút chuyện này. Vậy rất đơn giản a, ta Thịnh Hải cũng không phải không ai, coi như hiện tại không kịp, ta còn có thể dùng kêu lên Thạch giáo sư cùng một chỗ nha. Lão đầu thân thể rất kiện khang, làm một cái hô huyện trưởng cùng một chỗ trộm qua heo người. Hô giáo thụ cùng một chỗ đánh người thế nào? Lâm Du Tĩnh lắc đầu, thế nhưng là Triệu sư quá không cho. Ta trước đó nghĩ đến không cho liền không cho đi. Đi qua coi như xong. Thế nhưng là không nghĩ tới. Học kỳ này khai giảng. Người nam kia vậy mà lại tìm đến nàng. Nói quên không được nàng. Rất nhớ nàng. Muốn cùng với nàng và tốt. Hắn hẳn là chỉ là lại muốn lên giường. Tìm không thấy càng tùy theo hắn người. Giang Triệt hết sức trực tiếp nói ra. A, không hiểu. Ngược lại ta mới không khỏi ngươi. Lâm Du Tĩnh nói xong tránh đi cái đề tài này. Nói, ngược lại hắn liền đến. Nhận lầm, khóc, mỗi lúc trời tối đều đến. Tại hồi trở lại túc xá đường bên trên trông coi. Còn một lần trời mưa cũng trông coi. Muốn không phải chúng ta ngăn đón. Sư thái đều muốn mềm lòng. A, Giang Triệt nói. Cái kia còn có thể làm sao? Chỉ có thể đánh hắn. Để ta đi, làm sao có thể a? Sư thái thật hung ác không xuống tâm a. Lâm Du Tĩnh đang khi nói chuyện cũng có mấy phần chỉ tiếc. Rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Liền còn tốt, nàng coi như nghe ta. Bằng không thì đoán chừng cho sớm lừa gạt trở về. Cho nên ngươi liền muốn để cho ta giả trang bạn. Trai nàng, đi nhường người nam kia tuyệt vọng. Lâm Du Tĩnh gật đầu. Được sao? Đi cũng là không có cái gì không được. Bất quá ta có cái biện pháp tốt hơn. Giang Triệt nói xong nắm Lâm Du Tĩnh cổ tay đi trở về Triệu. Sư thái bên người, dẫn dắt nàng sắn bên trên Triệu sư thái cánh tay. Hai người mờ mịt nhìn xem hắn. Như thế không phải càng tuyệt vọng hơn sao? Giang Triệt nhìn xem Triệu sư thái nói. Ngươi, hận thấu nam nhân, sân trường đường bên trên. Làm Triệu sư thái cùng Lâm Du Tĩnh kéo tay xuất hiện tại nàng bạn trai cũ trước mặt. Nói thật với ngươi đi. Ta đã không thích nam nhân. Người nam kia, bối rối. Lâm Du Tĩnh biệt tiếu biệt đắc thật vất vả. Ngươi, chấm ngoặc kép, người nam kia đưa tay chỉ. Ngươi bỏ xuống ta mặc kệ thời điểm. Chỉ có nàng một mực bồi tiếp ta. Triệu sư thái nói xong Giang Triệt giáo lời kịch. Nam ánh mắt tại giữa hai người chuyển động. Lại nhìn một chút các nàng kéo tay. Khó trách xem các ngươi cả ngày dính cùng một chỗ. Khó trách nàng tổng ngăn đón ngươi. Ngươi, bệnh tâm thần, biến thái, phá hài, chấm ngoặc kép. Khi hắn trách mắng phá hài hai chữ thời điểm, Lâm Du Tĩnh một thoáng liền giận. Mà Triệu sư thái hai con mắt một thoáng đỏ bừng. Nước mắt dũng mãnh tiến ra. Tại nữ hài tử này tự ta biết còn hết sức bảo thủ niên đại. Nàng kỳ thật tại chính mình suy nghĩ cùng nghĩ mà sợ thời điểm có nghĩ tới cái từ này. Nàng nạo thai, tự nhận nhân sinh cơ bản sẽ phá hủy. Thế nhưng, coi như toàn thế giới đều có thể như thế mắng nàng. Ít nhất trước mặt nam nhân này. Không thể, tốt, Nguyên lai liền là tiểu tử ngươi hại bạn gái của ta cùng ta tách ra. Giang Triệt theo bên cạnh đi. Tới. Nắm Lâm Du Tĩnh cùng Triệu Sư Thái hai cái giật nảy mình. Nội dung cốt truyện bên trong rõ ràng không có đoạn này a. Giang Triệt đi đến Lâm Du Tĩnh trước mặt. Ngươi thật không cần ta nữa sao? A. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh trước sau như một biết Giang Triệt cùng Trịnh Thư Ký cùng một chỗ thời điểm rất yêu. Diễn. Đột nhiên ra trận biểu hiện không được tự nhiên. Đón đỡ nói. Từ bỏ a. Đều tại ngươi. Đều. Quái. Ngươi. Giang Triệt cảm xúc một thoáng bùng nổ. Quay người. Phanh. Một cước. Trực tiếp nắm người nam kia đạp té xuống đất bên trên. Đi theo sông đi lên liền là một chầu đổ ập xuống đánh tơi bời. Lâm Du Tĩnh cùng Triệu Sư Thái mở mịt nhìn nhau. Ách, hắn chính là như vậy. Lâm Du Tĩnh nói rõ lý do. Cái kia, ta vẫn là sẽ thích nam nhân. Lẳng lặng, Triệu Sư Thái dọa, ẩu đà kết thúc, nam một mặt máu, ôm đầu khập khiễng chạy. Triệu Sư quá có chút luống cuống đứng ở nơi đó. Giang Triệt đi qua, không trách ta đi. Triệu Sư Thái liền vội vàng lắc đầu. Đây chính là... nhân sinh, ít nhất phải đối với mình phụ trách. Lâm Du Tĩnh gắn Triệu Sư Thái tay. Khẩn trương tiến lên cho Giang Triệt từ đầu tới đuôi thật tốt kiểm tra một lần. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Cái kia, ngươi căn bản ngay từ đầu liền là muốn đánh người. Đúng không? Đã nhìn ra a. Giang Triệt một điểm không tránh Triệu Sư Thái nói. Liền người nam kia loại kia. Nếu là ta dùng Sư Thái nam thân phận bằng hữu xuất hiện, khẳng định không dám cùng ta hoành. Như thế ta nếu là đánh hắn, nói không chừng Sư Thái còn đau lòng, mềm lòng, chấm ngoặc kép, xem hắn tại các ngươi hai cô bé trước mặt biểu hiện đi. Suy nghĩ thật kỹ, Giang Triệt nhìn Triệu Sư Thái liếc mắt, tìm người đóng vai bạn trai ngươi, để hắn hết hy vọng kỳ thật vô dụng, muốn chính ngươi thấy rõ ràng. Tuyệt vọng rồi, mới có tác dụng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.